Chiếc váy mà tôi đã trao tặng nàng giữa thế gian, em dâu tôi qua phố phàng. Buồn tình lại nhớ với những thứ đau thương, buồn tình lại say cho quên đi u sầu. Giờ lẻ ngậm đắng với chiếc nhẫn em trao, giờ còn mình tôi em vui bên nhân tình mới. Cũng đã từ lâu trong lòng không có anh, u mê càng say mong mong gai xước tay. Sương rơi lần vai mong màn đêm lướt qua, mong đời tôi chưa gặp em thế thôi. Cũng đã từ lâu trong lòng không có ai, u mê cạn say mong mong gai xước tay. Sương rơi lần vai mong màn đêm lướt qua, thật mong mang theo buồn đau đi đưa tôi về nơi chốn yên bình. Xuân đã chạy đã bao biến cố, đến nay thành công cũng tầm 30. Mẹ già thường hỏi là chuyện duyên số, tại sao cứ để cho ông bà chửi. Tôi tìm một nửa bình yên, tại vì sức khỏe không đổi bằng tiền. Tính chất công việc ừ thì mình biết, nhưng chắc ông trời đâu để mình yên. Thương em anh phải đi làm xa, tiền em xài anh làm ra. Bên người ta đùa vui mà quay về đây rồi kêu anh làm cha. Chuyện đó thật là vớ vẩn, anh lập cầu để cho em đi qua. Xí xóa mấy lần với lý do ngớ ngẩn, nghĩ xem em là cái thá gì hả. Tôi đã cố sống chỉ vì cô, vì những lý do mà cô đã từng muốn. Muốn địa vị, muốn có danh tiếng, muốn có tất cả. Tôi kể cô đừng buồn, sống hám danh bạc tình hám lợi. Cho dù là tôi không phải là kẻ khổ, còn thằng nào chọn ở bên cô, người ăn để vỏ, thằng sâu là kẻ đổ. Và ngày xưa từng thấy ai kia đã bỏ em, tôi đến ngỏ lời và giúp em đứng dậy. Bây giờ đứng đây tôi là người bị bỏ rơi, tình yêu nhỏ nhen của em chỉ chừng đấy. Giờ sẽ không còn cãi nhau, không còn thứ tha cho mãi đâu. Sống bên em y như nuôi một con rắn hai đầu, biến đi còn không là căn phòng này sẽ đổ máu. Nhìn thấy em đang cùng ai vội vàng, đang nắm tay tôi nghe mình đã nhìn sai. Nhân thế ơi, sao chiếc váy mà tôi đã trao tặng nàng giữa thế gian, em dâu tôi qua phố phàng. Buồn tình lại nhớ với những thứ đau thương, buồn tình lại say cho quên đi u sầu. Giờ lẻ ngậm đắng với chiếc nhẫn em trao, giờ còn mình tôi em vui bên nhân tình mới. Cũng đã từ lâu trong lòng không có ai, u mê càng say mong mong gai xước tay. Sương rơi lần vai mong màn đêm lướt qua, mong đời tôi chưa gặp em thế thôi. Cũng đã từ lâu trong lòng không có ai, u mê càng say mong mong gai xước tay. Sương rơi lần vai mong màn đêm lướt qua, thật mong nhìn mình với tâm trạng không tốt ở trong gương. Đến một ngày cái thằng dại dột này, bản thân của mày tại sao lại không thương. Lo cho nhiều công việc mày từ bỏ, cha mẹ mày khổ lại tự lo. Cắm đầu vô vàng có chi cho khó, mày thôi nhiều thứ quan trọng hơn con nhỏ đó. Ân tình ăn sâu vào trong hồng cầu, nhớ lúc mình ngã vào lòng nhau. Cứ nghĩ duyên này được trọn vẹn, tôi đâu có ngờ là em không cần đâu. Thằng trai bị mất lòng tin, đáng lẽ bây giờ đang hưởng hồng tình. Trên tay tôi cầm đó hoa hồng xinh, đâu biết kẻ thứ ba nó từng nằm trong phòng mình. Em biến tôi trở thành một thằng hề đầu ấp vai kề, em đi cùng ai khác. Tôi đâu phải mỏ để cho em tìm kiếm đào bới danh lợi mọi thứ và khai thác. Dội vàng lòng bao nhiêu vẫn chưa đủ, em không biết tim của tôi đã chai rác. Đi khuất mắt khi một chuyện đã quá tồi, đừng để nơi này là một chốn hay xác. Sầu tình say hóa thành kẻ điên, con người phụ bạc ánh mắt kẻ viền. Dùng quyền người khác vẽ tiên, cho dù thế nào em cũng là đứa rẻ tiền. Tôi vương ôm lấy chữ tình, con tim phải đau buốt thắt. Thằng đàn ông đổ máu giữ mình, bỗng nhiên bây giờ lại rơi nước mắt. Cũng đã từ lâu trong lòng không có ai, u mê càng say mong mong gái xinh.